Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2649, một đám mù chữ thi biện luận. Lão Ngụy nghe Tiểu Thanh Long cười một tiếng, lời nói bình thản trở lại. Cái này có lông gà có thể tạ, chúng ta là chiến hữu a, dẹp đi đi. Tiểu Bạch Hổ tùy tiện xen vào một câu, lão tử không tin chiến hữu. Không tin cái gì cầu thí chủ nghĩa, tín ngưỡng, nhưng tin bằng hữu. Tiểu Chiêu xem xét hai người chủ động trò chuyện lên cái đề tài này, cũng liền ngồi xếp bằng lên, nhìn xem hai người bọn họ nói ra. Ta cảm thấy ý nghĩ của các ngươi có chút cực đoan. Cực đoan cái mấy cái? Tiểu Bạch Hổ ngôn ngữ thô bỉ, chụp lấy chân nói ra. Ngươi từng cứu mạng của ta, ta nhìn thấy. Vì lẽ đó chúng ta có thể trở thành bằng hữu, huynh đệ, bởi vì ta từng có mệnh giao tình. Nhưng chiến hữu là cái gì? Là một cái tấn thăng cơ hội bày tại trước mắt. Đám người muốn cùng nhau tranh chấp cạnh tranh quan hệ. Loại quan hệ này, người dám phía sau lưng giao cho hắn sao? Ta theo gia nhập Chu hệ quân tình đến nay, bằng hữu bị phán ta rất ít. Huynh đệ hoàn toàn không có làm qua ta. Nhưng cái gọi là chiến hữu không biết bán qua ta bao nhiêu lần. Trước kia Tiểu Thanh Long hắn liền bán qua ta a. Phía trên cho hắn 100 vạn, hắn cho ta 30 vạn, liền để ta liều mạng đi. Người nói loại chiến hữu này có cái dám dùng. Tiểu Thanh Long nghe nói như thế rất xấu hổ, liên tục khoát tay, ta không có, nhưng bây giờ không đồng dạng. Chúng ta cùng nhau theo quê quán quay lại đây. Cùng trải qua rất nhiều sinh tử, lẫn nhau có tín nhiệm, vì lẽ đó ta cũng cầm Tiểu Thanh Long cái này tổn hại B làm bằng hữu. Tối thiểu hắn tại thuyền đánh cá lên, còn biết bảo hộ ta đây. Tiểu Bạch Hổ rất hiện thực nói. Tiểu Chiêu trầm ngâm nửa ngày. Chu hệ cùng xuyên phủ hệ, không giống nhau lắm, có cái gì không giống? Không đều là mẹ nhà hắn thượng tầng đánh thiên hạ, ngồi cao vị. Sau đó để tầng dưới liều mạng sao? Tiểu Bạch Hổ mắt liếc thấy Tiểu Chiêu quát hỏi. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi cho Tần Tổng Tư lệnh liều mạng lâu như vậy, hắn nhận biết ngươi là ai sao? Hắn biết ngươi gọi cái gì sao? Các ngươi miệng trong mỗi ngày kêu tín ngưỡng, chính ngươi có thể nói rõ ràng sao? Có thể a. Tiểu Chiêu cười trở lại. Tín ngưỡng là cái gì a? Tiểu Bạch Hổ hỏi lại. Tín ngưỡng chính là trước kia ngươi gặp chuyện liền chạy, căn bản không quản chúng ta chết sống. Nhưng bây giờ, ngươi có thể cùng ta kề vai chiến đấu. Đây chính là tín ngưỡng. Tiểu Chiêu lời nói ngắn gọn hồi. Đừng nói nhảm, ngươi đây là quỷ biện. Tiểu Bạch Hổ khịt mũi coi thường. Ta nói, ta hiện tại không chạy. Đó là bởi vì ta bắt các ngươi làm bằng hữu, mà không phải cho cái gì cầu thí tam đại khu chính ép bán mạng. Chúng ta có giao tình, vì lẽ đó ta nguyện ý cho các ngươi thân ở một chút trong nguy hiểm. Chiến hữu tình chẳng lẽ không phải tín ngưỡng một bộ phận sao? Ngươi cùng ta có cùng chung mục tiêu, đồng thời vì thế mà cố gắng, đây không phải tín ngưỡng một bộ phận sao? Lão Ngụy khẽ cau mày, nhìn xem Tiểu Thanh Long cùng Tiểu Bạch Hổ nói ra. Ngoặc kép, các ngươi trải qua sự tình, có lẽ để các ngươi đối hiện hữu thể chế không tin lắm mặc cho. Ta đầy có thể hiểu được. Nhưng các ngươi cũng rất khó lý giải tâm tình của chúng ta. Tâm tình gì? Là loại kia ngươi đứng tại quân kỳ hạ tiên thệ lúc, khắp người sẽ nổi lên nổi da gà tâm tình. Là ngươi trơ mắt nhìn xem 10 vạn xuyên quân xuất quan, những cái kia còn sống trở về người, hướng phụ lão hương thân kính quân lễ lúc một khắc này lệ nóng doanh tròng. Ta đi qua lão tam giác chiến trường, chính diện cảm thụ qua, cũng quan sát qua khu 5 hỏa lực, cùng hiện đại hóa binh đoàn tốc độ tiến lên. Một khắc này ta biết, hiện tại không phản kích, dân chúng không báo đoàn, chúng ta dân tộc liền xong rồi. Tại nội đấu xuống dưới, đất liền một mảnh phong hỏa, gia cũng bị mất. Làm sao đàm luận cá nhân đâu? Tín ngưỡng vật này ngươi nói là không rõ, nhưng trong cục người là có thể cảm thụ được. Tín ngưỡng cũng không phải một người cho một đám người làm tư tưởng làm việc liền có thể dựng nên, mà là một đám người thiêu thân lao đầu vào lửa, vĩnh viễn cảm động cái kia một phần nhỏ người. Lão Ngụy nhẹ giọng tự thuật, Cố Tổng đốc trước khi chết bút ký, từng tại nội bộ quy mô nhỏ lưu truyền qua, bên trong có 8 chữ, ta ký ức vẫn còn mới mẻ, ngoại địch cường đại, chúng ta tự cường a. Người nói tượng hắn lại người này lại đồ cái gì đâu. Giang Sơn đều xuống tới, giao cho nhi tử không được sao, giao cho thân đệ đệ không được sao. Tiểu Bạch Hổ trầm mặc, không biết nên như thế nào phản bác cùng lý giải. Tần Lão Hắc vừa tới Xuyên Phủ lúc, cũng không phải nhất hô bách ứng a. Lúc trước chúng ta còn cảm thấy tên vương bát đản này phá hủy đại gia không gian sinh tồn đâu, để nguyên bản rất bình tĩnh sinh hoạt biến mất, mỗi ngày liền mẹ nhà hắn tìm cầm đánh, cho mình vớt công tích, dựng nên hình tượng. Nhưng về sau, hắn theo dân chúng thổi ngưu bê, đều nhất nhất thực hiện. Xuyên Phủ cũng là trước hết nhất ổn định lại địa khu. Khi đó chúng ta mới cảm giác, hắn làm cũng vẫn được, tối thiểu mạnh hơn tứ đại gia tộc. Tiểu Chiêu tiếp tục nói ra, đến hiện nay vị trí này, ngươi tại phỏng đoán một cái lão hắc trong lòng, hắn còn thuần túy là vì quyền lợi sao? Nếu vì quyền lợi, hắn hoàn toàn có thể không lẫn vào khu 4 sự tình, cũng sẽ không đem đường kính nhắm chuẩn tự do đảng a. Hảo hảo chờ cái mấy năm, chờ lão trượng nhân xuống dưới, mình tiếp nhận đại vị chẳng phải hết à? Tiểu Bạch Hồ cẩn thận nghĩ nghĩ, chậm rãi gật đầu, người nói cũng có mấy phần đạo lý. Có lông gà đạo lý a. Tiểu Thanh Long liếc mắt mắng, ngươi người này vấn đề lớn nhất chính là hồ bê, đối sự tình không có cái nhìn của mình. Nếu bàn về tẩy não, 800 cái ngươi cũng không thấp Xuyên Phủ một cái làm quân tình. Đúng đúng, các ngươi tẩy não lợi hại nhất. Tiểu Bạch Hổ lập tức hướng về phía Tiểu Chiêu bọn người nói ra, chúng ta nói không lại ngươi, không nói, cả chút rượu uống đi. Tin hay không ngưỡng không tán gẫu nữa. Nhưng từ giờ trở đi, chúng ta là buộc tại trên một sợi thừng mã tử. Chúng ta là bằng hữu, là huynh đệ. Tiểu Thanh Long ngồi dậy nói ra, hy vọng chúng ta đều có thể thuận lợi khiêng qua cửa này, hoàn hảo không chút tổn hại về nhà, ôm lão bà, nuôi hài tử. Đúng, đây mới là hiện thực. Ôm lão bà, nuôi hài tử, nhiều kiếm chút tiền. Tiểu Bạch Hổ đồng ý thuyết pháp này, lập tức xuống giường lấy rượu, bày trên bàn cùng đại gia uống. 6 người này đoàn nhỏ đội chính là cái oan gia, đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, lại không hiểu tạo thành một cổ đặc thù tình cảm. Ở đây bọn hắn không có bất kỳ cái gì chi viện, chỉ có thể sống nương tựa lẫn nhau, kề vai chiến đấu. 6 người không biết tương lai chờ đợi bọn hắn chính là cái gì. Chỉ có thể hôm nay có rượu hôm nay say đi. Phùng Tề kế hoạch cuối cùng trong buổi họp bị toàn bộ phủ định, bởi vì chi tiết quá mức cực đoan. Bất quá tại hắn thị giác trong, Lý Bá Khang thái độ cũng không thể ảnh hưởng cuối cùng quyết định. Vì lẽ đó hắn tan họp về sau, lập tức liên hệ với Chu Hưng Lễ, tự mình gọi điện thoại cho hắn báo cáo chuyện này. Nhưng lệnh Phùng Tề tương đối ngoài ý muốn chính là, luôn luôn quân sự tiêu chuẩn rất lớn, quân sự điểm mấu chốt rất thấp Chu Hưng Lễ, vậy mà cũng cự tuyệt hắn kế hoạch này, cũng hồi phục một hàng chữ nhỏ. Tâm tình có thể lý giải, kế hoạch còn chờ thương thảo. Dạng gì kế hoạch, tại Chu Hưng Lễ chỗ này đều được không thông đâu. Đêm đó, Lý Bá Khang đang nghỉ ngơi trước đó, tự mình bấm Chu Hưng Lễ điện thoại. Tổng tư lệnh, Phùng Tề đề án là nhất định không thể bị thông qua. Chúng ta có thể cùng Hoa Khu tác chiến, bởi vì chúng ta có khác biệt chính kiến cùng chính trị chủ trương. Không tồn tại đúng sai vấn đề, cho nên chúng ta chính thể định vị, nhất định không thể là Liên minh châu Âu EU nhất khu chó săn, răng nanh, lính đánh thuê, mà là bình đẳng quan hệ hợp tác. Cho dù ở quá trình bên trong, chúng ta bởi vì thế yếu muốn thỏa hiệp bộ phận vấn đề, nhưng đại khái đi hướng nhất định không thể thay đổi. Chúng ta đến tin tưởng vững chắc mình là chính thống, vì lẽ đó không thể làm chuyện cực đoan như vậy. Bằng không thì cái gọi là chính trị chủ trương chính là cái xác rỗng. Chúng ta bộ quân sự đội cũng không có tồn tại ý nghĩa. Chu Hưng Lễ châm trước nửa ngày, Ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngàn vạn không thể đáp ứng Phùng Tề đề án. Tư lệnh, Lý Bá Khang lần nữa dặn dò một câu. Phùng Tề hai lần vấp phải trắc trở về sau. Ngay tại phiền muộn thời điểm, Hạ Trùng đột nhiên tìm được hắn. Hai cái oan ra gặp mặt. Vậy mà không có phát sinh xung đột, mà là tại một ít sự tình thượng đạt thành ý kiến thống nhất. Đồng thời Hạ Trùng còn cho Phùng Tề ra cái chủ ý. Cùng lúc đó, Khả Khả có chút lo lắng nhìn thoáng qua điện thoại. Giang Tiểu Long từ khi sau khi đi, vẫn không có liên hệ nàng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.